Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1819, chương 1821, tiêu trừ địa cầu tai họa ngầm. Một người mặc hưu nhàn đồ thể thao, màu da trắng noãn, nhìn giống như ra đời không lâu đại học sinh. Một người áo sơ mi trắng, quần jean, tinh tế trắng nõn, eo phơi bày bên ngoài. Nhất cử nhất động, nhìn chính là một thanh xuân sức sống nữ tử. Bọn họ đồng thời xuất hiện ở trời cao. Bước chân đạp một cái sẽ đến trước mặt Nguyên Anh. Anna, ta đem bọn họ cũng trói lại. Một cái không lọt, gâu. Đại Bạch chạy tới, khạc béo mập lưỡi to, bán manh vẫy đuôi đảo, làm trông rất đẹp. An Lâm sờ một cái Đại Bạch đầu, cười khích lệ nói, Nguyên Anh thấy một màn như vậy rất tuyệt vọng. Nguyên lai hắn thật bại bởi cầu, coi như là thiên đình tiên sứ, cũng không thể bá đạo như vậy đi. Rõ ràng cái gì đều không tra. Thứ nhất là làm tổn thương ta gen liên minh tất cả thành viên. Nguyên Anh giọng trầm giọng nói, An Lâm thả hắn cường đại đến vô giải thần thức, trong nháy mắt đem phương viên trăm dặm hết thảy nhìn một cái không sót gì. Hắn một tay cách không vung lên, phương phương chính chính màu sắc rực rỡ kiến trúc liền từ trung gian nứt ra. Từ bên trong bay ra hai quả đỉnh đầu có lỗ đen thủy tinh khô lâu đầu cùng một cái có khắc thần bí biên mã thạch bia. Bây giờ thế nào? An Lâm hỏi. Nguyên Anh, ngoặc kép chấm ngoặc kép, nói một chút đi, các người đều biết cái gì đó. Nói càng nhiều, đối mặt xử phạt càng ít đi. An Lâm đã cảm giác được, trước mắt đám người này lại hơn nửa cũng tu hành cái loại này thần bí công pháp. Như vậy một đại hoa tử nhân cũng trở nên xấu, nói không biết chút gì. Hắn là không tin, phi... Thiên đình rất đáng gờm sao? Dựa vào cái gì can dự chúng ta sự tình? Lão nương lại không giết người phóng hỏa. Tu luyện công pháp gì? Còn cần phải ngươi quản? Một người vóc dáng hỏa bạo tóc vàng nữ tử, nộ khí đằng đằng đạo. An Lâm hướng về phía kia nữ tử hư không nắm chặt. Ở nữ tử tiếng kêu thảm thiết hạ, một đoàn không nhìn thấy đồ vật từ trên đầu nàng nhô ra, sáp nhập vào trong tay hắn. Xin lỗi, người thật là có giết người phóng hỏa ghi chép. An Lâm nhàn nhạt nói. Tóc vàng nữ tử thần sắc đờ đẫn, khóe miệng lưu nước miếng, cuối cùng ngay cả nói chuyện cũng không làm được. Ân, nàng trong trí nhớ hình như là Nguyên Anh phụ trách phát ra công pháp, các người chính là dựa theo điểm công lao nhận công pháp. An Lâm đọc đến rồi nữ tử trí nhớ, trực tiếp đem kia một đoàn vô hình đồ vật bóp vỡ, đưa mắt lần nữa rơi vào trên người mọi người. Tiếp đó, các người có thể nói rồi không? Để cho ta cưỡng ép siêu hồn cũng được, nhưng có thể sẽ biến thành si ngốc nha. Những người còn lại thấy cái kia nữ tử thảm trạng, nơi nào còn dám giấu giếm, rối rít nói ra thật tình. An Lâm cũng không sợ bọn họ sẽ lừa gạt mình. Hắn thần hồn cường hãn như vậy, người ta nói nói dối cùng không nói láo thần hồn ba động là không như thế. Hắn có thể tùy tiện cảm giác, ở thuận tay đập chết chính mình nói láo nhân sau. Những người còn lại cung khai thật là so với Đại Bạch còn thành thật hơn. Nguyên Anh biết rõ mình trốn không thoát, vì còn sống, cũng là có cái gì thì nói cái đó. Rất nhanh, An Lâm hãy thu lấy được không bớt tin hơi thở cùng bí mật. Biết hết thảy các thứ này lại là mấy cái thiên nhân tộc đại tướng len lén chạy vào tới bố trí truyền bá. Còn nói là thiên thần chí cao chỉ ý, chỉ cần phối hợp truyền bá, đợi thiên thần hạ xuống thế gian, là có thể ban cho Nguyên Anh đám người tối cao vinh dự cùng vĩnh sinh. Nguyên Anh đám người tu luyện thủy tinh khô lâu bên trong còn để lại bí pháp. Cảnh giới tu vi quả nhiên là đột nhiên tăng mạnh. Điều này cũng làm cho bọn họ càng đốc định thiên thần hạ xuống, có thể ban cho bọn họ khó có thể tưởng tượng lực lượng. An Lâm cặn kẽ giải một phen sau, Tựu hạ lệnh để cho Đại Bạch đem các loại nhân cũng trở hướng Bình An Tiên Tông tù nơi. Đợi nghe tiến một bước xử lý, An Lâm, Hứa Tiểu Lan, căn cứ gen liên minh thành viên cung cấp đầu mối, tiến hành định điểm phạm vi lục soát, quả nhiên tìm tới mấy cái ẩn núp thiên nhân tộc đại tướng. Nhưng bọn họ đều là xương cứng, vừa nhìn thấy An Lâm xuất hiện, liền tại chỗ nổ mạnh, liền cản cũng không ngăn được. Hoàng thạch trên núi lửa, thiên nhân tộc đại tướng muốn tự bạo, đem địa cầu tối đại hỏa sơn nổ. Kết quả bị An Lâm tại chỗ một bước đi tới, một cái tát đem đối phương đập chết. Hô, đây là người cuối cùng rồi, gỡ mìn đúng là mệt thật. An Lâm cảm khái nói, hết thảy đều là đáng giá, hiện tại cầu tai họa ngầm dầu gì ít một chút rồi. Chỉ là còn không biết đối phương rốt cuộc trên địa cầu giữ lại bao nhiêu lôi. Hứa Tiểu Lan lông, mày kẻ đen khẽ nhăn đạo. Ta góp nhặt tổng cộng 8 loại công pháp đính cấp, đều là với liên quan tới tánh mạng công pháp, sẽ liên lạc lại ta ở mặt trăng tiến vào cái kia thế giới kỳ dị. Hết thảy các thứ này sợ rằng đều là sinh mệnh thiên thần liên quan. An Lâm có chút tức giận, làm như vậy hắn cầu, sớm muộn phải cho cái kia nữ thiên thần một ít màu sắc nhìn một chút. Hứa Tiểu Lan nhìn trong nạp giới đủ loại kỳ dị sự vật, cười nói, bất quá, nàng sáng tạo công pháp, đem chỗ sơ hở tu bổ sau, cũng là rất không tồi công pháp đâu rồi, đặc biệt là đối sinh mệnh một đạo nhận xét, rất nhiều phương diện, ta cũng có thể được dẫn dắt rất nhiều, đây cũng là, trở về thật tốt hoàn thiện sửa đổi một chút. Ngược lại cũng có thể coi như tứ cửu tiên tông sinh mệnh công pháp. Bổ sung một chút chúng ta tứ cửu tiên tông truyền thừa đa dạng hóa. An Lâm suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng coi là nhân họa đắc phúc, trong lòng thích hoài một ít. Ngay sau đó, hai người lần nữa đối với địa cầu tiến hành toàn diện lục soát. Đặc biệt là một ít nguyên khí cùng linh vận hội tụ chi địa. Như Nam Bắc Cực, Tam Giác Bermuda, Tử Vong Cốc, Ai Cập Kim Tự Tháp, Rob Park, Côn Luân Sơn Mạch Đảng Địa, đều là trọng điểm lục soát đối tượng, thu hoạch ngoài ý muốn còn không nhỏ, giết mấy cái thiên nhân tộc, còn phá hủy mấy cái kỳ quái trận pháp, đáng tiếc vẫn là không sao biết được đạo sinh mệnh thiên thần kế hoạch. Hai người cũng là tận lực, đem phát hiện tai họa ngầm cũng biết trừ xong sau, xác nhận địa cầu thật an toàn hậu, lúc này mới yên tâm làm nhiều chút chuyện mình. Thế giới Đông Phương Tuyết lưu động ca nhạc hội, lần này đến phiên ở Đông Doanh Quốc cử hành. Chúng ta vừa vặn có thể thưởng thức một chút quốc tế siêu nhất lưu cự tinh phong thái. Hứa Tiểu Lan chỉ hai tờ điện tử ca nhạc hội vé vào cửa. Chu cái miệng nhỏ nhắn nói, An Lâm có chút buồn cười. Sợ không phải mấy ngày trước cái kia tuyển trạch viên lời nói kích thích đến vị này chủ tử rồi hả? Cũng tốt, bây giờ chính là trời tháng tư, chúng ta còn có thể dọc theo Bắc Hải đảo một đường phần thưởng hoa anh đào. An Lâm mỉm cười gật đầu đồng ý. Cứ như vậy, hai cái miệng nhỏ địa cầu lữ trình lại bắt đầu tiếp tục đang tiến hành. Đông Doanh Quốc phú sĩ dưới núi, vãn Sakura suy tuyết lầu. Sakura ngồi chồm hổm ở thảm tatami bên trên, một đôi sáng ngời mắt to nhìn trên màn ảnh hình ảnh. Đó là từ vu nữ ất tộc chuyên dụng trên vệ tinh truyền tới hình ảnh. Trong hình ảnh có một cái nam tử quần áo trắng, phảng phất dục hỏa mà sống, chói mắt cực kỳ, lấy thế tồi khô lạp hủ. Liên tục đánh chết 5 vị thiên khải cảnh nguyên soái. Tốt cường đại, thật là đẹp trai, An Lâm quân chính là ta xa không thể chạm mộng a. Nữ tử nâng cái má, môi anh đào khẽ mở, ánh mắt mê ly, thân thể mềm mại không nhịn được rung động nhẹ nhẹ đến. Đây là nàng đệ 666 lần xem An Lâm video chiến đấu rồi. Càng xem càng thích. Quan phương thả ra tin tức, để cho thế nhân cũng cho là vũ trụ hạm đội lấy thương vong hơn nửa chiến đấu khốc liệt, mới đổi lấy mặt trăng đánh một trận thắng lợi, cũng không biết chân chính đại anh hùng, nhưng thật ra là An Lâm. Sakura liền thích loại đàn ông này, thần bí cường đại, lại khiêm tốn nội liễm. Ai, đáng tiếc chính là không háo sắc, nếu không đêm đó hẳn là sao tuyệt vời a. Sakura nhẹ sâu kín cảm khái một tiếng. Vu chủ, vu chủ. Lúc này, một cái vu nữ vội vã chạy tới, kích động nói, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, An Minh Xuyên đoàn người muốn tới quốc gia chúng ta nhìn ca nhạc hội, An Lâm tiền bối cũng rất có thể sẽ đến. Sakura bỗng dưng đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, khí tức chập trùng kịch liệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,